Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 528, thả ra. Nancy thức dậy rất sớm, từ chơi thánh linh sau khi nàng mỗi ngày đều là 5 giờ thức dậy. Sau đó một mực ở thánh thế giới thần linh trong đợi đến 8 giờ tối chung. Cuộc sống như vậy đã kéo dài nhanh một tuần lễ. Bởi vì chỉ có ở thánh linh Trung Nam Hy mới có thể cảm giác được thuộc về nàng và Mặc Thì Quy chính. Là cái kia tiểu sinh mạng tim đang nhảy nhót thanh âm của. Hôm nay Nancy cũng giống là thường ngày đổ bộ thánh linh. Chẳng qua là đăng nhập sau nàng phát hiện mình nhà bản đồ cùng trong trí nhớ bản đồ không quá giống nhau. Nancy nhớ rõ chính mình ngày hôm qua là ở chăn nuôi người sinh sôi trung tâm đổ bộ. Nàng chiều nào tuyến trước đều sẽ tới chăn nuôi người cơ nhìn một chút bảo bảo lớn lên tình trạng. Nhưng nơi này là nơi nào? Nancy có chút mê mang nhìn một cái tiểu địa đồ. Nàng nhớ hạ tuyến trước tiểu địa đồ lên biểu hiện hẳn là chăn nuôi người căn cứ. Sinh sôi trung tâm, nhưng bây giờ tiểu trên bản đồ dấu hiệu nhưng là liên tiếp dấu hỏi. Trở về thành thuật chức năng cũng không cách nào bắt đầu sử dụng. Nancy nhìn quanh trái phải rồi mình một chút vị trí. Đây là một cái do không biết tên sắt thép làm chế tạo hành lang. Nancy đứng lên chuẩn bị đi hỏi một chút chung quanh không có có người chơi khác lúc. Đến từ Mặc Thì Quy giọng nói riêng tin ở Nancy trước mặt bắn ra ngoài. Nancy trực tiếp một chút đánh kết nối. Tiểu thương, ngươi bây giờ ở đâu? Mặc Thì Quy thanh âm của nghe đang cật lực định làm cho mình tỉnh táo lại. Nancy vẫn có chút không biết rõ rốt cuộc phát sinh cái gì. Ta ở bản đồ tất cả đều là dấu hỏi. Bản đồ lớn cũng là đen. Hoàn cảnh chung quanh xem ra giống như là chăn nuôi người căn cứ lối kiến trúc. Bản đồ là dấu hỏi. Tiểu thương ngươi hãy nghe cho kỹ, bây giờ ngươi bị cuốn vào một cái kêu cướp bóc vĩnh tục thánh sở. Trong nhiệm vụ này đem ngươi cưỡng chế tính truyền đến một cái đều là quái vật phi thường khó giải quyết. Trong bản đồ, ta đây tự sát có thể trở về thành sao? Nancy ngược lại không phải là rất sợ hãi chính mình đột nhiên bị truyền đến một cái độ khó siêu. Cao bản đồ, khoảng thời gian này nàng đi theo dược động hạch tử luyện cấp. Phi thăng con đường bên trong cái gì kỳ quái bản đồ cùng chán ghét địch nhân nàng đều thấy cũng nhiều, nàng để ý hơn chính là trở về chăn nuôi người cơ nhìn một chút chính mình bảo bảo thế nào. Nếu trở về thành thuật không cách nào sử dụng lời nói. Tự sát không thể nghi ngờ là cao nhất trở về thành thủ đoạn. Không muốn tự sát, coi như tự sát cũng chỉ có thể tại chỗ sống lại. Sẽ còn cho ngươi tiến vào thời gian dài trạng thái suy yếu. Khoảng cách cướp bóc vĩnh tục thánh sở. Sự kiện nhiệm vụ đã ban bố nhanh 2 giờ. Thánh linh một đường công hội cơ bản đều đã tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mặc Thì Quy coi như dược động hạch tử hội trưởng. Đối với nhiệm vụ lần này chi tiết giải đã có thể ra một phần phó bản công lược rồi. Sự kiện lần này nhiệm vụ một người trong đó cơ chế chính là có bộ phận người chơi sẽ bị trước một bước truyền tống đến vĩnh tục thánh sở. Tử trận sau khi người chơi không chỉ không cách nào ở phù nhã ly căn phòng của bên trong sống lại. Tại chỗ sống lại sau sẽ còn tiến vào một loại giảm bớt HP cùng lượng MP thượng hạn trạng thái suy yếu. Dưới tình huống này chỉ có đánh chết vĩnh tục thánh sở bên trong săn đuổi người mới có thể từng bước khôi phục. Ta đây làm như thế nào trở về? Nancy bây giờ liền chỉ quan tâm mình tại sao trở về chăn nuôi người sinh sôi trung tâm. Nhưng Nancy đã tới không kịp nghe Mặc Thì Quy câu nói tiếp theo rồi. Nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy 5 vị võ trang đầy đủ vĩnh tục thánh sở săn đuổi người hướng Nancy vọt tới. Vĩnh tục thánh sở săn đuổi người. Cấp bậc 64. Cấp tinh anh. HP 85200. Những thứ này săn đuổi người mũ bảo hiểm đồng tử nơi tóe ra quỷ dị hào quang màu tím đậm. Nancy vào giờ khắc này đã bị bọn họ cho phong tỏa. Phát hiện xâm lấn phệ thần thần mạt đời sau. Chấp hành bắt mệnh lệnh. Đội trưởng lập tức ra lệnh. Cùng lúc đó Mặc Thì Quy ở trong giọng nói cũng đúng Nancy hô to lên tiếng. Hạ tuyến. Tiểu thương, bây giờ nhanh lên một chút hạ tuyến. Tại sao bị những quái vật này giết chết không chỉ là trừ một chút kinh nghiệm sao? Không, bọn họ không phải là muốn giết chết người đơn giản như vậy. Mặc Thì Quy tình hình thực tế tự hơi không khống chế được. 7 ngày trước kỳ quân tử lực lượng bạo tẩu mang đến tác dụng phụ. Triệu Minh Duy cũng cùng Mặc Thì Quy đề cập tới. Dùng trò chơi khoang thuyền du ngoạn thánh linh có thể thể nghiệm đến lực lượng ở trong cơ thể mình. Lưu động cố nhiên không tồi. Nhưng nếu như không cách nào khống chế cổ lực lượng này lời nói tuyệt đối sẽ thương tổn tới chính. Mình, thánh linh ở trò chơi khoang thuyền đưa ra thị trường sau cũng lục tục ở người mới trước nghiệp. Trong khảo nghiệm tăng thêm bộ phận này huấn luyện, lão các nhà chơi cũng có thể tiếp nhận huấn luyện phương diện này nhiệm vụ. Coi như là mua trò chơi khoang thuyền sau khi mới tăng thêm quá mức đặc biệt điển nội dung. Nhưng Nancy bây giờ đã mãn cấp rồi đừng nói cưỡi sức của chính mình rồi. Nàng tại hạ bản thời điểm đều có chút lảo đảo nghiêng ngã. Bết bát nhất tình huống là phe địch có một cái có thể cưỡng chế tính khiến thánh linh lực lượng bùng nổ ra hỏa tồn tại. Đây mới là Mặc Thì Quy lo lắng nhất. Nhưng Mặc Thì Quy nhắc nhở hay lại là chậm một câu. Những thứ này săn đuổi người hiển nhiên đến có chuẩn bị. Trong tay bọn họ vũ khí cũng không phải là tính sát thương vũ khí. Tử bắn ra sau khi do tốc độ ánh sáng tạo thành dây thừng trực tiếp trói buộc chặt rồi Nancy hai. Tay của khiến thân thể của nàng mất đi thăng bằng ngã trên đất. Chộp được. Đây là cấm nghiêm lệnh truyền đạt tới nay thứ nhất bắt được phệ thần thần mạt đời sau chứ. Những thứ kia săn đuổi người nhìn té xuống đất không dãy ruộng nữa Nancy hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thương, hai tay bị trói buộc rồi nói cũng không chuyện. Chỉ cần nhắm mắt lại mặc niệm thối lui ra trò chơi là được rồi. Mặc Thì Quy thanh âm của nghe cũng có chút vặn vẹo. Nhưng hắn vẫn kiệt lực làm cho mình duy trì tỉnh táo dẫn đạo Nancy làm sao hạ tuyến. Hạ tuyến độn cái này đấu pháp đã bị thánh linh diễn đàn lão ca môn sùng bái là thánh linh mạnh nhất. Chiến thuật top 10 dạm top 3. Mà lần này vĩnh tục thánh sở sự kiện nhiệm vụ. Không nghi ngờ chút nào là muốn mang hạ tuyến chiến pháp cho lợi dụng đến mức tận cùng nhiệm vụ. Chỉ cần hạ tuyến là tốt. Thoát khỏi cái này kinh khủng thế giới. Nancy cũng dựa theo Mặc Thì Quy nói làm. Nàng nhắm lại hai mắt của mình đúng như dự đoán bắn ra hệ thống chọn đan. Thối lui ra trò chơi cái nút này là sáng. Lúc Nancy chuẩn bị thối lui ra trò chơi lúc, rốt cuộc có bao nhiêu phệ thần thần mạt đời sau xâm. Lấn thánh sở, ta nghe nói còn có diệt tuyệt đơn vị thí nghiệm dụng cụ cũng bị truyền đưa tới bất kể là phệ thần. Thần mạt đời sau, còn có diệt tuyệt đơn vị cũng để cho ta không quá muốn tiếp xúc. Nói chuyện săn đuổi người đứng, cách Nancy ít nhất 2 mét xa, đồng thời còn nắm toàn vũ khí trong tay nhắm ngay Nancy ở nơi này nhiều săn đuổi người trong mắt. Nancy cùng những thứ kia kinh khủng hư không trùng tộc là giống nhau quái vật. Thật như vậy sợ sẽ chớ làm săn đuổi người rồi. Cái này phệ thần thần mạt đời sau chẳng qua là một cái tiểu cô nương mà thôi. Còn có diệt tuyệt đơn vị truyền đưa tới thí nghiệm dụng cụ là sinh vật bồi dục dụng cụ. Không phải là cái gì tiêu diệt bạo đạn các loại đồ vật. Trong tiểu đội đội trưởng liền lộ ra tỉnh táo rất nhiều. Hắn trực tiếp mang Nancy khấu ngã xuống trên mặt đất. Đồng thời từ trang giáp bên trong lấy ra nào đó dụng cụ định khiến Nancy mất đi cảm giác. Diệt tuyệt đơn vị. Nancy nhớ diệt tuyệt đơn vị chắc là chăn nuôi người tên khác là diệt tuyệt đơn vị sinh vật bồi dưỡng dụng cụ, tiểu thương ngươi bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Mặc Thì Quy thanh âm của đã tới gần có chút hỏng mất. Thân ái con của chúng ta ở đâu? Nancy giảm thấp xuống thanh âm của mình hỏi ra một câu nói này đến. Mặc thì quy một bên kia lại một lần nữa trầm mặc. Nhưng yên lặng không có kéo dài quá lâu, cái này xin đừng lo lắng. Con của chúng ta bây giờ rất an toàn, nhưng nó ở đâu? Ngươi nghĩ đáng thương ta tới khi nào? Tống Chấn Ninh, ta ở trong thực tế là chạy không được bao xa. Nhưng bây giờ ta cũng vậy cái mãn cấp thánh linh người chơi. Vĩnh tục thánh sở trong địa đồ. Những thứ kia săn đuổi người ở lục soát chăn nuôi người dụng cụ. Nhưng còn không có tìm được. Chúng ta chỉ cần trước một bước tìm tới là được tiểu thương hết khả năng sống sót. Tiếp viện của chúng ta lập tức tới ngay. Mặc thì quy lập tức mang những gì mình biết tình hình. Thực tế báo cáo toàn bộ đều nói cho Nancy, liền ở cái bản đồ này bên trong là sao? Trong lúc bất chợt trước bấm lên Nancy vị đội trưởng kia phát hiện tại sức của chính mình lại. Không sánh bằng tiểu cô nương này rồi. Alo, các ngươi mau tới đây. Nhưng là đội trưởng dưới chân của ngươi thật giống như toát ra thứ gì. Ngoài ra bốn vị cảnh giác các đội viên chú ý tới ở tại bọn hắn đội trưởng dưới chân đột nhiên. Toát ra màu đen nhánh âm ảnh vật chất. Cái này nhất âm bóng vật chất biến thành tiêm thứ trực tiếp xuyên qua bọn họ đội trưởng cánh tay. Cái này làm cho vị này săn đuổi người đội trưởng không thể không cách xa Nancy. Tại hắn nhảy khỏi rồi Nancy thân kéo dài xuống ra đen nhánh vật chất sát na. Thâm thúy hắc quang hoàn toàn mang Nancy cơ thể bao phủ ngoài ra bốn vị đuổi theo thợ săn đội viên. Làm ra phản ứng hướng Nancy nổ súng sát na. Một thanh to lớn lưỡi hái từ trong hắc quang đưa ra trước một bước chặt đứt một vị trong đó săn. Đuổi người đội viên cánh tay. Toàn bộ trong hành lang bị một loại khó mà hình dung hắc ám khí tức bao phủ. Cái này tức giận tức giống nhau cho những thứ này đuổi theo bọn thợ săn tạo thành sợ hãi hiệu quả. Quái quái vật, ngưng tụ lại hắc quang gần như phải đem toàn bộ hành lang bao phủ. Đội trưởng hạ khai hỏa mệnh lệnh, nhưng từ hắc quang bên trong dọc theo tiêm thứ tạo thành một cái tấm thuẫn mang đuổi theo bọn thợ. Săn đạn bắn ra ngăn cản sau khi toàn bộ nổ tung hầu như không còn. Này cổ đen nhánh lực lượng hoàn toàn bộc phát mở, mang kia năm vị đuổi theo bọn thợ săn cho đẩy ngã xuống trên vách tường. Mặc dù không có giết chết, nhưng lại bị lực lượng cho ăn mòn được người bị thương nặng té ngồi trên mặt đất. Trong vũng máu Nancy bề ngoài đã không còn là trước mặc áo vải thánh trước người hình dáng, mà là một cái bị đen nhánh miếng vảy cùng cốt giáp bao phủ ác ma. Nancy lựa chọn chức nghiệp cũng không phải là ở phía sau phụ trợ các đồng đội cầu nguyện người, mà ở thánh trước người chức nghiệp bên trong có thể làm xê vị cùng chủ yếu sức chiến đấu dụ ma giả. Đọa ma giả cùng dụ ma giả định nghĩa hoàn toàn giống nhau. Đó chính là mặc dù sử dụng đến từ bóng tối lực lượng, nhưng nội tâm vẫn cố thủ thánh quang tín điều giáo đồ. Mặc dù là lần đầu tiên đan quét, nhưng cảm giác còn rất khá. Đã hoàn toàn ác ma hóa Nancy đi về phía kia năm vị săn đuổi người. Đây là nàng chơi đùa thánh linh tới nay lần đầu tiên thả ra giác tỉnh, mà nàng phát hiện mình có thể khống chế được tốt vô cùng. Cuối cùng Nancy quơ múa lên rảnh tay bên trong to lớn lưỡi hái mang đi một vị trong đó đuổi theo thợ săn tánh mạng. Nhưng đầu người rơi xuống đất đuổi theo thợ săn HP thanh trừ sạch sẽ biến thành kinh nghiệm bị Nancy hấp thu xuống lúc. Toàn bộ vĩnh tục thánh sở trong nháy mắt truyền ra cảnh cáo thanh âm. Nên chạy tiểu thương, không nên quá đắc ý. Săn đuổi người bên trong cũng có xử lý không tốt ra hỏa. Bị bao vây lời nói hội rất bất lợi. Mặc thì quy giọng nói lại một lần nữa ở nàng vang lên bên tai. Ta biết, Nancy cảm thụ trong cơ thể mình bành bái lực lượng. Nhưng nàng ở mặc thì quy dưới sự nhắc nhở hay lại là bước nhanh xoay người trốn chạy điều này hành. Lang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.